Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Hiện tại hừng đông 4 giờ rưỡi. Không ngủ được, vẫn không ngủ được, ta dự định kết thúc. Bất Diệt Thánh Linh, quyển sách này, đây là ta nhiều năm trước tới nay. Viết mệt nhất một quyển sách. Không có ai biết, ta làm quyết định này có bao nhiêu gian nan. Ta so với bất luận người nào cũng muốn thống khổ. Xin lỗi, rất đáng tiếc nói cho đại gia. Quyển sách này tạm thời không viết. Xin lỗi, kỳ thực Tử Mộc cũng không muốn kết thúc quyển sách này. Chỉ là Tử Mộc cũng cần ổn định sinh hoạt. Ta thật sự nỗ lực, tận lực, thậm chí vì đề cử, mặt dày khắp nơi đi cầu người. Cầu tác giả bằng hữu hỗ trợ đề cử, cầu biên tập cho cái đề cử. Sự thực chứng minh, những này cũng không có tác dụng. Bất Diệt Thánh Linh, ký kết sau đó, chỉ trải qua 3 lần trang đầu đề cử. Sau đó, sẽ không có sau đó. Không lên nổi chính là không lên nổi. Thậm chí biên tập trên căn bản không có xem qua tiểu thuyết của ta. Cũng chưa từng có cho ta đề cập tới bất kỳ sửa chữa ý kiến. Đặc biệt ước ao những kia bị biên tập ưu ái tác giả. Ta liền kiếm xà phòng thơm tư cách cũng không có. Ha ha, một quyển phân loại nhân khí bảng, bảng đề cử. Vé thắng bảng thường thường chiếm cứ 15 vị trí đầu tiểu thuyết. Chỉ có 100 khoảng trừng, trái phải đều định, rất khó tưởng tượng đúng không? Hay là ta không nên tới nơi này? Nơi này độc giả xác thực không thế nào yêu thích phong cách của ta. Kỳ thực biên tập viên không sai. Ta nói những này, cũng không muốn oán giận bất luận người nào ý tứ. Chỉ là trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Lúc trước viết, ta liền viết rất dài đại cương, tỉ mỉ giả thiết củng cố sự kết cấu. Có thể nói quyển sách này ta tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Thế nhưng cuối cùng nhưng đổi lấy thành tích như vậy, ta cảm thấy rất mệt, rất vô lực, rất bất đắc dĩ. Lần thứ hai nói tiếng xin lỗi. Tử Mộc hiện tại tiền lương 3.000 có lẻ, chụp đi bảo hiểm sau đó liền 3.000 cũng chưa tới. Mà Tử Mộc tiền nhuận bút. Liền cho con cái sữa bột tiền cũng không đủ, còn nhiều là dựa vào các anh em khen thưởng mới không như vậy chặt. Thế nhưng như vậy tiền lương cùng tiền nhuận bút, làm sao có thể nuôi gia đình sống tạm? Nửa năm qua, ta mỗi ngày chỉ làm 3 chuyện, đi làm, gõ chữ, mang con cái, đây là ta sinh hoạt toàn bộ. Không có thời gian chơi game, không có thời gian xem phim, không có thời gian đi dạo phố. Không có thời gian nói tụ hội, rất nhiều sự tình, ta cũng không có, ta cũng không làm được, ta hiện tại trạng thái rất nguy, vì kiên trì chương mới, mỗi ngày đi ngủ không vượt qua 6 giờ, trên đường còn có rời giường 1-2 lần, cho con cái cho ăn nãi, buổi trưa người vợ muốn làm cơm, muốn nghỉ trưa, ta chỉ có thể cõng lấy con cái gõ chữ, mặc kệ lại khổ lại lui, ta cũng như thế kiên trì lại đây. Nhưng mà kiên trì không chắc sẽ thành công, có lỗi với mọi người. Ta đã từng đồng ý, chờ quyển sách này xuất bản sau đó ký tặng cho đại gia. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là không làm được. Rất xin lỗi, ta chỉ có thể đem, trời xanh, phồn thể bản biếu tặng một ít cho cá biệt độc giả. Bởi vì năm đó lưu giữ không nhiều, vì lẽ đó không cách nào làm được người người cũng có. Hy vọng đại gia có thể lý giải, ta sâu sắc cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với các ngươi, có lúc, ta cảm giác mình như một thằng hề, lúc lên giá, nói cái gì muốn nổi bật hơn mọi người, nói cái gì phải kiên cường dũng cảm, những kia đều là phí lời, cuối cùng, nên bị dẫm thời điểm vẫn như cũ bị dẫm đến sưng mặt sưng mũi, nên rơi lệ thời điểm vẫn như cũ trốn ở góc rơi lệ. Chịu khuất nhục, sau đó tìm trở về, tát vào mặt chát chát chát, đây là cố sự bên trong nhân vật chính, là đỉnh vô số vầng sáng nhân vật chính. Sự thực chứng minh, ta chỉ là một người bình thường, rất phổ thông người bình thường. Cảm tạ những kia vì ta bỏ phiếu, vì ta khen thưởng, vì ta đặt mua anh chị em. Kỳ thực ta đều biết, đại gia đều là người bình thường, nào có cái gì ông chủ lớn lớn cường hào. Thế nhưng các ngươi nhưng vẫn như cũ vì ta khen thưởng. Vẫn như cũ dùng tiền vì ta trùng bảng. Những này ta đều biết. vì lẽ đó ta vẫn đang nói, ta nợ các ngươi, cả đời đều thiếu nợ các ngươi. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ, cuối cùng, ta sẽ thay cái trang web tiếp tục viết. Quyển sách tiếp theo vẫn như cũ duyên dùng quyển sách này thế giới quan cùng bộ phận cơ cấu. Thông qua mặt bên miêu tả, đem quyển sách này cố sự làm cái bàn giao. Nếu có thể tìm tới một ổn định địa phương, ai lại đồng ý khắp nơi phiêu bạt, chỉ hy vọng lần này có thể ổn định lại cố gắng phát triển đi. Nếu như còn nguyện ý bồi tiếp Tử Mộc nhảy hố, liền đến đi, ta chờ đại gia, các ngươi muốn mắng ta, liền mắng đi, mắng ta một người là tốt rồi, ta có lỗi với mọi người. Tiên ấn, hiệp ước thời gian còn chưa tới kỳ, mở không được, vì lẽ đó ta mặt khác mở ra một quyển, tiên ấn, mặt sau sẽ viết lại. Tử Mộc, 2015 năm ngày mùng 8 tháng 7 đêm khuya. Tác giả cảm nghĩ, một ngày trước Tử Mộc vạn quân, kiên trì lâu như vậy, hay là muốn từ bỏ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cách chương.